Đỗ Duy trong lòng vừa động, một loại dự cảm không tốt nổi lên. Lập tức hắn cảm giác bụng mình tê rần, sau đó cả người hắn bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Băng tuyết mỹ nữ nắm chặt tay, hận hận nhìn Đỗ Duy hừ. Cho dù không có ma pháp, ngươi tưởng rằng có thể tùy tiện khi dễ ta sao? Ta không chỉ là một ma pháp sư, ta cũng là một võ sĩ nữa, một võ sĩ thông qua 6 cấp khảo thí kiếm sĩ. Không xong. Đỗ Duy nằm trên mặt đất cười khổ. Xem ra là có chút đắc ý hơi sớm. Thiếu chút nữa là quên mất, ngày đó trong khi chiến đấu đối phương đã thi triển thực lực. Nữ nhân này không chỉ biết sử dụng ma pháp như nữ nhân nhu nhược. Nàng chính là một cường giả ma vũ song tu a. Cho dù không có ma pháp, nàng còn có vũ khí. Có thể vườn vàng hạ gục đối phương. Băng tuyết mỹ nữ một kích đắc thủ. Lập tức đi đến bổ thêm một cước. Vivian chạy nhanh đến trước người Đỗ Duy, hai tay giang ra ngăn lại. Không không nên tỉ tỉ, không nên làm thương tổn hắn. Băng tuyết mỹ nữ cười lạnh, nhìn Vivian a. Vivian vô dụng. Xem ra ta không có đoán sai, tiểu quý tộc ghê tởm này là tiểu tình nhân của ngươi, ngươi như thế mới che chở cho hắn. Không không không phải. Nghe thấy xưng hô tiểu tình nhân, Vivian sắc mặt lập tức đỏ lên. Trong ánh mắt không nhịn được một tia ngượng ngùng, cúi thấp đầu xuống. Nắm tay nói không không phải như vậy mà. Ta ta. Hắn hắn. Chúng ta cùng ở chỗ này, hắn hắn hắn rất chiếu cố ta. Cấp cho ta nước uống, lại cho ta ăn. Ngay cả ngươi cũng là hắn cứu ngươi về đó, ngươi không thể thương tổn đến hắn. Nghe Vivian nói xong, băng tuyết mỹ nữ trầm ngâm một chút, thu hồi tay lại. Lạnh lùng nói, được rồi, tiểu tử này đã cứu ta, sao vậy, ta tha thứ cho hắn ta một lần. Cảm ơn. Vivian thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Duy nằm trên mặt đấy nhưng lại cười lạnh lùng. Hang nhịn đau đứng lên. Phủi phủi bụi trên người hừ. Sớm biết rằng như vậy. Đã không cứu ngươi từ biển lên. Hừ, băng tuyết mỹ nữ cười lạnh, đáng tiếc ngươi bây giờ cũng không có bản lãnh bắt ta phải quay lại biển. Đỗ Duy cũng không hơn không sai, đúng rồi, rất đáng tiếc ta không có loại bản lãnh này. Đây là lời nói thật. Vivian nói. Ngươi cứu ta lên đây. Cũng là ngươi kéo ta tới đây phải không hừ. Vậy ta thiếu ngươi một lần. Cho tên bây giờ ta tha cho ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta lần nữa. Băng tuyết mỹ nữ chuyển thân rời đi. Đỗ Duy không những không tức giận. Ngược lại nở nụ cười đứng lên. Hắn thấm chí vỗ tay. Cười nói tốt tốt, tinh thải, ta thấy rất nhiều nữ nhân không nói. Bất quá lớn lên xinh đẹp mà hoàn toàn không giảng đạo lý. Loại nữ nhân như vậy ta thật sự chưa thấy qua. Ngươi thật sự cho ta khai mở nhãn giới đó. Băng tuyết mỹ nữ nghe xong lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ê. Này không nhịn được có chút xấu hổ. Hung hăng nói lại như thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Không có. Đỗ Duy rất bình tĩnh, ngữ khí của hắn thông dong không cấp bách, ta thậm chí nghĩ, hiểu được điều này rất công bình. Này tay cứng là lão đại, ai nắm tay cứng, người đó có lý. Trên thế giới này đạo lý là như thế. Bây giờ Y. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ngươi so với ta mạnh hơn. Ta đánh không lại ngươi. Bị ngươi khi dễ cũng là dễ hiểu. Nếu ta thực lực mạnh hơn ngươi, nói không chừng ta bây giờ đã đá ngươi một cước bay ra biển. Băng tuyết mỹ nữ sửng sốt một chút. Hi mắt đảo từ trên xuống dưới nhìn Đỗ Duy. Nàng lần này không có tức giận mà ngược lại trên mặt lộ ra trên mặt một tia kỳ dị, gì tiểu quý tộc này thật đặc biệt. Nói chuyện cũng rất có ý tứ. Không giống như ta nhận thức bọn quý tộc cực kỳ dối trá. Đỗ Duy xoa xoa bụng. Nhàn nhạt nói đánh cũng đánh rồi. Bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh nha, ngươi mất đi ma lực. Chúng ta bị vây ở trên tiểu đảo này, nơi này không có thức ăn. Nước uống cũng rất ít. Chúng ta lại không có biện pháp rời đi. Hơn nữa, ngươi vừa rồi nói, nơi này ở một con quái vật có thể ăn thịt cả rồng. Đúng hay không? Bây ta nghĩ mọi người cần phi ngồi xuống thương thượng một chút. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc. Băng tuyết mỹ nữ sửng sốt một chút. Nhớ tới con rồng của mình. Trên mặt nàng lại lộ ra vẻ bi thống. Áo khắc đặc của ta. Áo khắc đặc của ta. Bây giờ không phải lúc bi thương, ngươi tốt nhát nói cho chúng ta biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đỗ Duy lạnh lùng nói, con quái vật kia nếu có thể ăn con rồng của ngươi, vậy nói không chừng nó cũng biết chạy tới tìm ăn thịt chúng ta. Chúng ta nên có chuẩn bị trước. Băng tuyết mỹ nữ này tính tình so với muội muội cương cường hơn. Rơi nước mắt. Rốt cuộc miễn cưỡng tỉnh táo lại. Mặc dù trên mặt còn lộ vẻ đau thương, bất quá tâm tinh đã ổn định hơn. Ngay trong khi ta cởi áo khắc đặc lao rớt xuống, đột nhiên ngay trong vùng biển bên cạnh đảo, một con quái vật nhảy lên. Nó có cái đầu rất lớn, phi thường lớn. Ta không biết hình dung hình dạng nó như thế nào. Nó như là một cái đại nơm. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cương. Cầu khối cầu thịt lớn. Hai con mắt ở hai bên. Ta không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Bởi vì nó chỉ lộ ra một bộ phận thân thể bên ngoài. Còn có một bộ phận dưới nước. Áo khắc đặc lúc ấy cũng rất kinh hoáng. Con quái vật kia oan ra tiếng hống. Sau đó, nó triển khai công kích đối với ta. Nó sử dụng ma pháp. Là thủy hệ ma pháp. Ma lực của nó rất mạnh. Khiến sóng biển dâng cao chừng 30 thước. Thiếu chút nữa cả ta cùng áo khắc địch bị kích trúng trên bầu trời. Băng tuyết mỹ nữ thanh âm có chút chiến ý. Sau đó, áo khắc đặc đối với quái vật kia phản kích. Bản thân áo khắc đặc sử dụng băng tuyết ma pháp. Nhưng đối với quái vật kia không tạo thành thương tổn gì. Quái vật kia tự hồ trên người có một loại quan đoàn phòng ngự ma pháp. Áo khắc đặc phun ra một cơn lốc băng tuyết. Đánh vào người đối phương lập tức bị bật ra. Ta cũng sử dụng ma pháp, chỉ là cũng không có tác dụng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật nào lợi hại như vậy. Ta thậm chí không có nghe nói qua ma thú nào có thể lợi hại đến trình độ này, cho dù một đại ma pháp sư mạnh nhất cũng tuyệt đối không thể bố trí ma pháp kết giới phòng ngự sự công kích trực diện của một con rồng trong thời gian dài. Sau đó thì sao? Đỗ Duy nhíu mày. Sau đó ta dơn quy quy u, vinh quy quy ơ, nâng gơn, nghiêng nghĩ tới chạy trốn. Băng tuyết mỹ nữ nghiêm mặt nói, nếu đánh không lại nó, ta lập tức nghĩ tới rồi đi. Chỉ là trong khi ta muốn rời đi thì con quái vật kia không biết bố trí kết giới gì. Ta cởi áo khắc đạp bay lên. Chính lúc bay lên phản phát như sôi một bức tường khí vô hình buộc ta trở lại, ta đã thử vài lần. Từ nhiều phương hướng đều không thể thoát ra. Cuối cùng thế nào? Cuối cùng, băng tuyết mỹ nữ dùng sức lau nước mắt, cuối cùng con quái vật kia rống lên triệu hoán sóng thần, sớm lớn rất cao. ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ta nghĩ cho dù sư phụ ta cũng không thể xuất ra sóng lớn trình độ này, sóng thần trực tiếp đánh chúng ta từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó, ta từ trên người áo khắc đạp rơi xuống. Ta đã thấy con quái vật kia mở cái miệng rộng ra. Một cái đã nuốt áo khắc đạp xuống nó. Rồng của ta từ bầu trời rớt xuống, con quái vật kia chỉ một ngụm đã nuốt nó rồi. Một ngụm. Một cải đã nuốt cả con rồng lớn như vậy. Vậy con quái vật kia to lớn tới chừng nào? Đỗ Duy sắc mặt trắng bệch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 39 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 39 Thế giới ba người. Tin tức băng tuyết mỹ nữ mang đến khiến cho tất cả mọi người có chút trầm mặc. Đỗ Duy trong tâm càng trầm trọng hơn, nhíu mày suy nghĩ. Một con quái thú chỉ một ngụm ăn được một con rồng. Một con quái thú có thể dễ dàng đánh bại một con rồng thêm vào một bát cấp ma pháp sư. Đỗ Duy bỏ lại hai tỷ muội, chính mình đi tới bên bờ biển. Muốn làn gió biển làm dịu những ý niệm đang loạn lên trong đầu mình. Quái thú, địa phương có thể áp chế ma pháp, không thể sử dụng ma pháp, không có thực vật, không có nước ngọt. Đỗ Duy thở dài tự nhủ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói đoạn, hắn xoay người quay lại, trở lại bên người hai tỷ muội. Lúc này băng tuyết mỹ nữ đang cùng Vivian tranh luận kịch liệt về cái gì đó. À, có lẽ không thể dùng từ tranh luận, bởi vì nhìn qua chỉ có một mình băng tuyết mỹ nữ đang nói. Trên cơ bản, với cái bệnh lắp bắp của Vivian, căn bản không có khả năng tranh cãi với tỷ tỷ nàng. Ngươi nên sớm đem con huyễn yêu đáng chết kia cho ta. Biết không? Cái lão nhân kia bây giờ ở chỗ nào ngay cả chúng ta cũng không biết, ngươi còn hy vọng hắn tới cứu ngươi sao? Hừ. Làm sao vậy? Đỗ Duy đi tới, liếc mắt, Vivian bộ dáng ủi khuất, ánh mắt hồng hồng. Dè dặt nhìn Đỗ Duy không không. Có gì? Ta thấy tỉ muội các ngươi làm sao thế nữa? Một thì trung thực giống như một con chim non, một thì bạo lực như là một con mẫu lông. Đỗ Duy ngồi xuống, đặt lại mấy nhánh cây vào một chỗ, chuẩn bị nổi lửa. Băng tuyết mỹ nữ hừ một tiếng. Mặc dù nàng có căm tức Đỗ Duy gan lớn nói vậy, nhưng nàng cũng vừa nói là nể tình Đỗ Duy đã cứu nàng một lần nên không có khó xử với Đỗ Duy. Lời mình vừa nói cũng không thể lập tức nuốt lời, chỉ có thể nhẫn nại. Vivian liếc mắt nhìn tỉ tỉ mình, lại nhìn qua Đỗ Duy, không nhịn được nhích gần tới bên Đỗ Duy một chút. Băng tuyết mỹ nữ nhìn thấy, thấp giọng mắng một câu tiểu ác côn dụ dỗ thiếu nữ. Đỗ Duy không yếu thế, lập tức trả lại một câu nữ cường đạo cướp vật phẩm của người ta. Băng tuyết mỹ nữ giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Duy, trông như sắp phát họa tới nơi. Nhưng hết lần này tới lần khác, một thanh âm chẳng đúng lúc đã khiến nộ hỏa của băng tuyết mỹ nữ tiêu tan mất. Cô. Đỗ Duy không nhịn được, như cười như không liếc mắt nhìn băng tuyết mỹ nữ. Băng tuyết mỹ nữ đỏ bừng mặt, nộ khí trên mặt giảm đi vài phần. Bảy phần còn lại là ngượng ngùng, chỉ còn ba phần tức giận, chẳng thể nào lấy nó dọn người nữa. Di! Kỳ quái thật, chẳng lẽ ta nghe lộn? Thanh âm vừa rồi là gì thế? Chẳng lẽ là con quái thú trên đảo này lại kêu a? Đỗ Duy lớn tiếng tự nói. Băng tuyết mỹ nữ trên mặt đỏ tới mức muốn xuất huyết tới nơi. Hận hận nhìn về Đỗ Duy, cắn răng thấp giọng nói là. Là ta. Ngươi. Đỗ Duy cố ý mở to mắt. Băng tuyết mỹ nữ cảm giác phổi của mình sắp nổ bung ra tới nơi, rốt cục lớn tiếng nói đúng thế. là bụng ta kêu đó. Ta đói rồi, trời cũng sắp tối, chẳng lẽ các người không ăn cơm hả? Ăn đương nhiên phải ăn. Đỗ Duy Dương Dương vặn vẹo lưng, nếu có đồ ăn thì ta cũng rất muốn ăn. Vivian bên cạnh sờ sờ vào trong ngực. Dưới con mắt mở to của băng tuyết mỹ nữ lấy ra một khúc thực vật đen trùi trụi. Thấp giọng nói tỉ tỉ. Nếu người đói rồi thì ăn cái này đi. Đây là cái gì? Băng tuyết mỹ nữ nhíu mày, sau đó nàng đột nhiên giận dữ, nhảy dựng lên trừng mắt với Đỗ Duy tiểu tử đáng giận. Ngươi cho muội muội ta ăn cái thứ này hả? Đây là rễ cây. Đỗ Duy lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn ăn thì được thôi, vậy ngươi cứ chịu đói đi. Băng tuyết mỹ nữ càng tức giận hơn hỗn đản. Ngươi chẳng lẽ không biết bắt một hai con dã thú sao? Đỗ Duy cười ha ha, dã thú. Ngươi đi bắt đi. Nếu ngươi có thể bắt được, ta nhất định hướng thần vạn năng ca tụng ngươi vĩ đại. Đi đi. Vivian trộm chạy tới kéo áo băng tuyết mỹ nữ, thấp giọng nói tỉ tỉ. Trên đảo này cái gì cũng không có. Đỗ Duy lại xoay người đi. Thanh âm hắn rất lạnh lùng, ngươi tự mình quyết định đi. Nếu muốn thì ăn cái này. Còn không thì cứ chịu đói là được. Chờ ngày mai đói tới không còn khí lực, nói không chừng ta sẽ nhân cơ hội báo thù cho ngươi một cước lăn xuống biển đó. Lời này ngược lại càng hữu hiệu hơn. Băng tuyết mỹ nữ lập tức quơ lấy khúc rễ cây trên tay Vivian đưa lên miệng mà cắn. Nàng vừa ăn vừa nhớ mày. Cả đời này có lẽ chưa bao giờ nếm qua một thứ khó ăn như vậy. Lão thiên a, lại có thể để đường đường như ta đi ăn cỏ. Chẳng lẽ ta là ngựa hay là trâu a? Nàng càng ăn càng tức, mà càng tức càng ăn nhanh. Dù sao bụng đói cũng không chịu được nữa rồi, rất nhanh đã ăn sạch chỗ rễ cây đó. Mặc dù khó ăn nhưng cái bụng cũng no được hai phần, không nhịn được nhìn Vivian, còn có không? Không có nữa. Vivian vẻ mặt xấu hổ. Không có. Băng tuyết mỹ nữ sửng sốt. Đây là thế đạo gì vậy? Không có thịt cá cũng bỏ qua. Chính mình đã ủy khuất đi ăn cỏ rồi, chẳng lẽ vậy cũng không đủ sao? Nghe chưa? Đỗ Duy xoay người. Ánh mắt lạnh lùng. Cứ như vậy mà dương mắt nhìn băng tuyết mỹ nữ, ta nghĩ ngươi nên hiểu cho rõ tình huống của chúng ta bây giờ. Chúng ta đang ở trên một hoang đảo, không có đồ ăn, không có nước uống. Ngươi có biết thứ ngươi ăn vừa rồi là phần lương thực của Vivian hôm nay tiết kiệm không? Ngươi có biết vì kiếm được từng ấy thức ăn ta cơ hồ phải chạy cả một buổi sáng? Ngươi sao ngươi chỉ ngồi đó, giơ tay ra ăn? Ăn xong phần lương thực của muội muội ngươi cũng không có chút áy náy, cũng không có chút cảm kích, lại còn ngồi đó bảo oán. Vậy ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi ăn chưa no thì tự mình mà đi tìm. Ngày mai đừng có lại cướp khẩu phần của người khác. Ở chỗ này chẳng có ai là quý tộc. Ta ngươi Vivian, ai cũng không phải. Không ai phục dịch ngươi đâu. Rõ ràng. Vẻ mặt không khách khí của Đỗ Duy khiến cho băng tuyết mỹ nữ rất tức giận. Hơn nữa chỉ trích như vậy cũng khiến nàng rất khó mà chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, băng tuyết mỹ nữ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Duy lại phát hiện chính mình cũng không thể nói một câu phản bác được. Thiếu niên gầy yếu này rõ ràng một cước của mình có thể đá bay hắn. Nhưng mà bây giờ đối mặt với chỉ trích của hắn, băng tuyết mỹ nữ đột nhiên cảm giác được trong lòng mình có chút thiếu tự tin. Đúng là thiếu tự tin. Thiếu tự tin tới mức không dám nhìn vào mắt hắn. Bình sinh đây là lần đầu tiên Băng tuyết mỹ nữ đột nhiên cảm thấy mình đối mặt với sự giáo huấn không khách khí này. Đến một tia tâm tư phản kháng cũng không có. Nhìn vào ánh mắt trầm ổn lạnh lùng của thiếu niên gầy yếu kia, nàng cảm thấy thân thể gầy yếu của thiếu niên kia trong bóng đêm lại dường như một gốc đại thụ. Ta biết rồi ta. Ta không phải cố ý ăn của Vivian. Băng tuyết mỹ nữ nói một nửa, lại đột nhiên phát hiện ngữ khí của mình lại nhu nhược tới. Không giống của mình ta vì sao phải cúi đầu với tiểu hài tử này. Đỗ Duy lại nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn lên bầu trời. Sương mù vẫn chưa tan, một ngôi sao trên trời cũng không nhìn tới. Đỗ Duy thở dài ngủ đi, ngày mai chúng ta còn không ít việc phải làm. Hắn cầm vài nhánh cây vứt vào trong đống lửa. Sau đó đột nhiên nhìn tới Vivian đang ngồi một chỗ không dám nói một lời. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn cơ hồ tự nhiên vươn tay vỗ vỗ lên đầu Vivian. Ngữ khí nhu hòa xuống vài phần, tiểu ngốc nghếch, ngươi đói chưa? Vivian ngơ ngác một chút, trước là lắc đầu, sau lại ngại ngùng gật gật đầu. Xin lỗi nhé, ta là nam nhân duy nhất ở chỗ này. Dựa theo đạo lý mà nói ta nên chiếu cố ngươi tốt hơn. Đỗ Duy cười khổ, đáng tiếc ta lại khiến ngươi bị đói rồi. Thôi, cứ ngủ đi vậy. Ngươi có tưởng tượng là hòn đảo này là một cái bánh ngọt thật lớn. Cây cối xung quanh đây đều là những ngọn nến cắm trên đó. Ngươi đang nằm trên một cái bánh vừa thơm vừa ngọt đấy mà. Ngủ đi, trong mơ có thể ăn một bữa no nê. Bánh ngọt. Ánh mắt Vivian sáng ngời. Đỗ Duy đã xoay người đi nhưng Vivian vẫn lặng lặng nhìn bóng lưng hắn. Trời vừa sáng Đỗ Duy đã tỉnh lại. Chuẩn xác mà nói, hắn bị cơn đói đánh thức. Ngày hôm qua chỉ ăn có vài trái cây khó ăn như vậy, nuốt cũng chẳng nuốt được, thêm vào nó lại vừa chát lại vừa đắng. Đỗ Duy bị cảm giác này hành hạ cơ hồ cả một đêm. Hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện băng tuyết mỹ nữ kia cũng đã tỉnh dậy, đang ôm bụng ngẩn người ở đàn kia. Tỉnh rồi. Đói chưa? Đỗ Duy cũng hiểu được mình tối hôm qua nói cũng hơi quá, dù sao nữ nhân này cũng chưa biết tình huống trên đảo này. Ngữ khí của hắn cũng tốt hơn một chút. Không đói. Băng tuyết mỹ nữ lắc đầu, nàng rõ ràng đang nói dối. Duy nghĩ một chút, nói ở đây có nước không, ta muốn rửa mặt. Ngươi đi ra kia một chút là có thể thấy biển. Ngươi bảo ta dùng nước biển rửa mặt. Băng tuyết mỹ nữ trợn to mắt. Xin lỗi, nước ngọt của chúng ta còn rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để uống. Lần này băng tuyết mỹ nữ cũng không cãi, mà thở dài, đứng dậy nhằm hướng biển đi tới. Trong buổi sáng, Đỗ Duy lại đi tìm thức ăn. Lần này hắn tốn nhiều thời gian hơn, vì thêm một người là thêm một cái mồm. Hắn ôm một đống rễ cây trở về. Lần này, băng tuyết mỹ nữ, hai câu cũng không nói, lấy tới ăn liền. Đỗ Duy lại cười uy cái gì? Kỳ thật! Đỗ Duy cũng đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không đáng giận lắm. Từ biểu hiện bây giờ mà nhìn, nàng bất quá chỉ là hài tử giận dỗi mà thôi. Đỗ Duy nén cười, mặc dù ăn có đơn giản một chút, nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải rửa sạch đất trên vỏ cây rồi mới ăn chứ. Mắt thấy sắc mặt nữ nhân này trầm xuống, Đỗ Duy vội vàng chuyển đề tài, bây giờ chúng ta bị nhốt cùng một chỗ, chính là người trên cùng một con thuyền. Ta còn chưa biết tên của ngươi a. Đỗ Duy vừa nói, trên mặt mang theo mỉm cười, đứng dậy. Làm theo một nghi lễ tiêu chuẩn của quý tộc ta. Đỗ Duy La Lâm, trưởng tử của tộc trưởng La Lâm gia tộc. con trai đế quốc phó thống lĩnh thống soái bộ lôi môn bá tước. Băng tuyết mỹ nữ có chút do dự, nàng có lẽ không thích, nhưng cũng nói ta gọi là Kiều An Na. Kiều An Na. Một cái tên rất dễ nghe a. Vivian thấy Đỗ Duy và tỷ tỷ của mình không có cãi lộn nữa. Vội vàng bổ sung một câu ngươi cũng có thể gọi nàng là Kiều Kiều. Kiều Kiều. Cái tên thật kỳ quái. Im đi. Vivian Kiều An Na lạnh lùng quát. Sau đó liếc mắt nhìn Đỗ Duy, cái tên kia chỉ có cha mẹ ta mới có thể gọi. Nếu ngươi dám gọi ta như vậy, ngươi chết chắc. Được rồi, Đỗ Duy cũng không thèm để ý Kiều An Na tiểu thư. Bây giờ chúng ta đã nhận thức qua. Tiếp sau chính là phải lao động. Lao động? Cái gì lao động? Đỗ Duy thu lại nụ cười, chánh mặt nói chúng ta phải rời khỏi nơi này. Trong đầu ta đang có một ý tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 40 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 40 khó thoát ma đạo. Cái gì ngươi nói dùng bè gỗ đi khỏi nơi này? Kiều An Na dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đỗ Duy. Chủ ý ngươi nghĩ ra thật tốt a, ngươi định dựa vào một bè gỗ nhỏ đi trên đại hải, mang theo chúng ta trở lại đại lục, ngươi nhất định là điên rồi. Đỗ Duy cười cười, hắn chậm rãi nói ra suy đoán của mình, ta thấy ngươi rất có hy vọng. Ngươi, còn ca Vivian, các ngươi hai người đều là đại ma pháp sư thực lực cường đại. Các ngươi đều có thể sử dụng công cụ hoặc ngồi hoặc phi hành rất xa. Ta nói sai sao? Nếu bây giờ ma pháp lực có, đã sớm dùng phong hệ phi tường thuật rời khỏi tiểu đảo ủy quái này đúng không? Đương nhiên. Kiều An Na lạnh lùng nói, nếu ta có thể bay ta đã sớm thoát đi rồi. Vấn đề là ngươi đang ở đây. Đỗ Duy cười nói. Các ngươi mất đi ma pháp chính là căn cứ vào phán đoán của ta. Nguyên nhân không phải tại các ngươi mà là tại vì các ngươi ở trên cái đảo này ta hoài nghi nơm. U Vinh Quy Quy Ờ Quy này sợ rằng có cái gì đó áp chế ma pháp tồn tại. Tỉ như là kết giới cái gì đó. Hoặc là loại cấm ma lĩnh vực. Hơn phân nữa là có liên quan tới con đại quái thú kinh khủng kia. Vậy, ta nghĩ kết giới của cấm ma lĩnh vực phạm vi có thể là bao nhiêu bao trùm hòn đảo này? Hay là hơn nữa lại bao trùm cả một bộ phận nhỏ hải vực xung quanh? Bất quá ta nghĩ, dám chắc phạm vi hẳn là sẽ không rất lớn. Kiều An Na rốt cục hiểu được. Không cần Đỗ Duy tiếp tục giải thích, nàng đã nói tiếp, cho nên ngươi không phải đích dùng một bè gỗ nhỏ mang theo chúng ta ra đại hải trở lại đại lục, mà là chỉ cần dùng bè gỗ nhỏ này thoát khỏi cấm ma kết giới. Ma lực của ta cùng Vivian hồi phục. Có thể không cần bè gỗ, cũng có thể bay về đại lục. Đúng không? Đúng vậy. Đỗ Duy gật gật đầu. Nếu vạn nhất không được thì sao? Kiều An Na nhớ mày, vạn nhất ngươi đoán sai thì sao? Ta nói, rất có thể ta và Vivian đều trúng một loại ma pháp. Ma lực của chúng ta dù có rời khỏi tiểu đảo này cũng vô pháp khôi phục, hoặc là phải vài ngày, thậm chí mấy tháng mới có thể khôi phục. Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy Ờ Cưng. Thì sao vậy? Làm sao bây giờ? Chúng ta rời khỏi đây rồi, cũng không có cách nào bay được. Chỉ bằng một cái bè nhỏ như vậy, chúng ta dám chắc sẽ chết trong đại hải mênh mông. Như vậy chẳng qua là chết cách khác mà thôi. Đỗ Duy nhíu mày, ta có thể nói cho ngươi rõ. Nếu chúng ta không rời khỏi đây, nhiều nhất 2 hoặc 3 ngày chúng ta sẽ chết đói. Trên hoang đao này mặc dù có nhiều cây, nhưng loại rễ cây thực vật có thể ăn thì rất ít. Ta trong khi tìm thực thật đã phát hiện điểm ấy, ta không cam đoan ngày mai còn có thể tìm được đồ ăn. Chúng ta có thể bắt cá. Ha ha! Đỗ Duy cười to, cá ư, ngươi đi xem thử đi lão thiên a. Ngày hôm qua còn quái thú kia dẫn phát thủy hệ ma pháp gây sóng lớn, lại còn giống như động đất. Thật sự là chấn động lớn, cho dù hải vực xung quanh đảo có bầy cá nào đi nữa cũng đã sớm bị dọa chạy mất rồi. Cứ đi như thế có chút mạo hiểm, nhưng Kiều An Na sau khi cẩn thận suy tư cũng thấy Đỗ Duy nói có đạo lý. Lưu lại chỉ có thể chết đối, không bằng ra ngoài liều mạng. Kết tiếp là chế tạo bè gỗ như thế nào? Khiến mọi người khó khăn chính là trong tay không có công cụ. Cho dù có thể chặt gỗ, ngươi cũng không có rìu sao? Cho dù không có rìu cũng phải miễn cưỡng có đao để sử dụng chứ. Đỗ Duy bọn họ đừng nói là đao, ngay cả chuy thủ đều không có. Kiều An Na mặc dù đồng thời là một võ sĩ, đang tiếc nàng sử dụng vũ khí cũng là một cây trường sao. Không có công cụ, muốn chặt cây sao? Bọn người Đỗ Duy sợ rằng không có loại bản lãnh này. Cho dù thân là một kiếm sĩ nhưng Kiều An Na cũng không có loại thần công có thể một chưởng cắt đứt một gốc cây đại thụ. Trong khi suy nghĩ, Đỗ Duy bắt đầu chú ý tới khải giáp trên người Kiều An Na. Khải giáp dù sao cũng là kim loại, chỉ cần lấy một khối sắt ma sát cũng miễn cưỡng sử giữ dụng như đao. Đáng tiếc Đỗ Duy rất nhanh thất vọng. Kiều An Na thật ra không dùng kim loại mà gia trì ma pháp lên khải giáp. Trên khải giáp của nàng là một đoàn hoa văn. Ngay cả một khối thiết phiến hoàn chỉnh cũng không có. Bất quá suy nghĩ một lúc, Đỗ Duy cuối cùng cũng có biện pháp. Long lân vẫy rồng cho dù yêu thương sủng vật của mình như thế nào, Vivian cũng phải đồng ý cho Đỗ Duy lấy vài miếng long lân. Long lân phiến phi thường cứng rắn. Thời cổ đại thậm chí còn có truyền kỳ những người anh hùng dùng long lân phiến để chế tạo thành cổ thuẫn bài. Vivian dùng chút ma lực của nàng trấn an hỏa diễm long, Đỗ Duy lớn mặt lấy xuống 2 phiến long lân. Tìm một ngày thì vừa hay thấy trên bờ biển có một khối nham tê. Hơn. A. Cơn. Hơn. Hơn. Y. A. Phiến long lân đều miễn cưỡng coi sắc bén như đao. 2 nữ 1 nam mất 2 ngày thời gian. Đỗ Duy cùng Kiều An Na chặt xuống vài cây đại thụ. Vivian phụ trách dùng cây mây buộc những cây đại thụ này vào một chỗ. Đỗ Duy đi ra ngoài tìm về một loại giống như hồ lô. Đồ vật này còn có thể chứa ít nước uống. Còn có thể giúp bè gỗ gia tăng sức nổi. Cuối cùng Kiều An Na quyên hiến bạch sắc phi phong lai chế thành một cái buồm. Khi hết thảy mọi việc đều đã làm xong không sai biệt lắm, Vivian đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất trọng yếu. Rồng của ta làm sao bây giờ? Tiểu Vivian đáng thương đột Hine nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng như vậy. Bè gỗ có thể mang một con rồng. Kỳ thật vấn đề này Đỗ Duy cùng Kiều An Na đã sớm nghĩ tới, chỉ là khó mở miệng nói với Vivian thôi. Sủng vật của Vivian vốn là rồng. Nếu ma pháp nàng bình thường thì có thể dùng một loại phong ấn. Sau đó khả dĩ triệu hoán xuất nó. Đáng tiếc nàng không còn ma pháp, không có cách nào khác để phong ấn con rồng mang đi. Đỗ Duy cùng Kiều An Na thoáng nhìn nhau. Đối mặt với vấn đề của Vivian đáng thương, chỉ có thể mở miệng nói những điều không hay. Vivian lập tức hiểu được. tiểu nữ này chảy xuống hàng nước mắt không không ta không muốn bỏ lại liệt nhật của ta. Nàng khóc lóc chạy nhào vào người con rồng đang ngủ say, ôm chặt lấy nó không rời. Đỗ Duy thở dài, nhìn tiểu cơ nương đơn thuần này, Đỗ Duy cũng thấy trong gân lòng mình có chút không đánh lòng. Nếu không như vậy thì làm sao bây giờ? Bọn họ không có cách nào khác mang đi một con rồng lớn như vậy. Hà húng, sâu trong nội tâm Đỗ Duy. Hắn không giống người ở thế giới này, một con rồng trở thành cái gì cường đại, vinh vật vi đại cao cấp. Trong mắt Đỗ Duy luôn luôn là nhân tài là quan trọng nhất. Rồng cũng tốt, xà cũng tốt. Đều là thuộc loại phạm trù động vật. Nhân mạng mới là quan trọng nhất. Nếu vì một con động vật mà hy sinh nhân mạng, Đỗ Duy xem ra căn bản là không có cách nào giải thích chuyện ngu xuẩn đó cả. Mà cao thâm hơn một tầm. Hừ! Nếu không phải nể mặt Vivian ở đây, hắn thậm chí đã làm thịt con đại động vật này. Lấy thịt nó làm lương khô. Bất quá không như vậy, sợ rằng Vivian sẽ ngồi tại chỗ khóc chết thôi. Vivian cứ sống che sơn. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Chịu rời khỏi con rồng bảo bối của nàng. Đỗ Duy và Kiều An Na hai người này mạnh mẽ kéo nàng đi. Khiến cho Đỗ Duy cảm thấy kinh ngạc chính là nữ nhân hung hãn kia lần này đối phương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ây. Muội muội mình biểu hiện ra sư ôn nhu. Không cần kỳ quái. Kiều An Na với Đỗ Duy đã có chút quen thuộc. Nhìn ánh mắt hắn là biết trong đầu hắn nghĩ vấn đề gì, ta cũng vừa mang đi con rồng của ta. Ta có thể cảm thông với sự thương tâm của tiểu tử kia. Đỗ Duy nhìn ra trong ánh mắt Kiều An Na cũng toát ra một tia đau thương vô hạn. Hai cô gái ngồi trên bè gỗ. Đỗ Duy ở phía sau dùng sức đẩy bè xuống biển. Sau đó hắn xoay người nhảy em. Kiều An Na không chế thuyền buồm. Đỗ Duy cầm lấy cây gỗ nỗ lực đẩy thuyền. Chỉ có tiểu Vivian đáng thương bị hai ngôi cưỡng bắt dẫn theo lên trên bè gỗ. Yên lặng rơi nước mắt nhìn về tiểu đảo phía sau. Ở chỗ đó còn có con rồng là sủng vật của nàng. Sống rất nhỏ, điểm ấy rất may mắn. Bất quá Đỗ Duy cùng Kiều An Na hai người vẻ mặt đều rất khẩn trương. Bởi vì hai người đều đã ở trên kỳ đảo. Chỉ hy vọng bọn họ đi hết quá trình. Thiên vạn lần đừng gặp con quái thú có thể tìm phục tại hải thủy tập kích một con rồng. Yêu thú như thế đối với bọn họ mà nói, nó dễ dàng tấn công cái bè gỗ nhỏ này. Đỗ Duy chỉ hy vọng mấy người có thể lặng lẽ rời khỏi tiểu đảo này một đoạn. Sau đó hy vọng hai ma pháp sư có thể bay đi. Thân vạn năng A phù hộ cho chúng con. Kiều An Na trong miệng thì thào. Với Đỗ Duy ra rước đẩy thuyền với Đỗ Duy như vậy. Đối với một thiếu niên gầy yếu mà nói. Thật sự là vô cùng cố gắng. Bất quá vì tham sống sợ chết mà kích phát dục vọng. Hắn ra sức kiên trì. Dù cánh tay có chút muốn chạy lệnh. Nhưng Đỗ Duy lại cắn răng kiên trì. Mắt thấy khoảng cách với bờ biển đã xa tới hơn 200 thước. Ngươi! Cảm thấy thê sơn, nâng a ơ. Đỗ Duy lớn tiếng hỏi Kiều An Na. Không! Được vẫn là không được. Kiều An Na cố gắng gọi ra một phong hệ ma pháp nhằm tăng tác dụng đẩy của gió, đáng tiếc vẫn như cũ không linh. Tiếp tục cố gắng. Đỗ Duy cắn răng nói. Bất quá tự hồ thần chú tại thế giới này nhất định sẽ không phù hộ Đỗ Duy vì hắn là dị giáo đồ. ngay cả tiểu thuyền khi đi được tầm 100 mét. Hốt nhiên, mặt biển nổi sóng lớn đột nhiên một tiếng rống làm người ta kinh sợ lại xuất hiện. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của ba người, một con sóng lớn cao 4-5 thước từ ngoài khơi đi đến, hướng bè gỗ nhỏ gầm thét. Oanh một tiếng, sóng lớn đã đánh trúng. Cây mây buộc bè gỗ lập tức tứ phân ngũ liệt. Ba người cơ hồ đồng thời rơi vào trong nước. Đỗ Duy cảm thấy trong nháy mắt toàn thân ngập trong nước biển. Nước biển phản phất có một cổ lực lượng trói buộc chính mình. Hắn toàn thân đều không thể nhúc nhích, mới hé mở miệng, lại có nước biển tiến vào. Đỗ Duy tưởng rằng mình sắp chết. Trước mắt hắn biến thành màu đen. Một dòng nước biển chảy qua chỗ hắn, nhanh chóng băng hắn xuống. Đỗ Duy cảm giác được chính mình vẫn chìm xuống. Chìm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 41 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 41 Chi Ma Khai Môn. Đỗ Duy khi tỉnh lại, có cảm giác đầu mình đang gối trên một vật gì đó khá mềm mại. Hắn cảm giác được toàn thân đều đau. Cảm giác như cơ thể mình bị một lực lượng phong tỏa. Mỗi một cơ quan, cơ bắp cùng các đốt ngón tay đều tại có thể cảm nhận sự đau đớn. Đỗ Duy vất vả mở to mắt. Điều đầu tiên khiến hắn nhẹ nhõm là hai người con gái kia vẫn ở bên cạnh mình. Đỗ Duy thấy đầu mình đang ở trên đùi Kiều An Na mà Vivian thì tay để trong lòng Đỗ Duy. Đầu thì ở phần dưới cơ thể hắn. Cùng lúc Đỗ Duy tỉnh dậy, hai người con gái kia cũng mơ màng mở to mắt. Chúng ta đang ở nơi nào? Chúng ta bị quái thú nuốt mất rồi ư? Kiều An Na dùng sức xoa đầu. Sau đó nàng lập tức phát giác Đỗ Duy đang gối trên đầu mình. Nhất thới quát lên, ngươi đang làm gì, cút ngay. Nói xong Kiều An Na dùng sức nghiêng người, Đỗ Duy lập tức lăn xuống. Đỗ Duy khó khăn mất cả ngày đứng dậy, cảm giác cơ bắp ở hai chân vô cùng đau đớn. Cơ thể bị thương tích thế này, cảm giác thật vô cùng khó chịu. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không phải là cố ý. Đỗ Duy nhìn Kiều An Na liếc mắt. Một cái. Người đàn bà này xoay người ngồi đậy. Cũng không để ý tới Đỗ Duy. Nhưng lại nhìn qua Vivian trước. Vivian đáng thương hình dáng vẫn còn chút mơ hồ. Ba người toàn thân đều tơi tả. Tóc cuộn lại thành một đám. Trừ Đỗ Duy vẫn ổn. Còn hai người phụ nữ đã có chút chật vật, Kiều An Na xem như may mắn. Nàng trên người có một kiện khải giáp đã được gia trì ma pháp. Vivian đáng thương thì không có cái may mắn đó. Vốn nàng bên ngoài mặc một kiện bào tử ma pháp sư thì sau mấy ngày trên hoang đảo đã trở nên rách nát. Sau lại bị Đỗ Duy cầm đi chế tác một việc. Giờ phút này Vivian bé nhỏ chỉ còn một kiện thiếp thân quần áo ở bên trong. Bình thường thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng giờ này khi nơm U Vinh Quy Quy Ờ Cơn biển ngấm vào thì mới hiện lên vài phần đáng lo lắng a. Hiển nhiên bộ quần áo này có chút vô cùng đơn bạc. Mà điểm quan trọng nhất là so với quần áo mà phụ nữ hay mặc ở tiền thế của Đỗ Duy thì tự trung thiếu đi một thứ gì đó nhỏ nhỏ mà cần thiết a. Áo lót. Sau khi nước biển thấm vào thì bộ quần áo đã dính trên người Vivian. Rất dễ dàng để chim nơm gơn u vinh quy quy ờ nơm gơn cơ thể nàng. đặc biệt nửa thân trên của vị nữ ma pháp sư này. Đỗ Duy liếc mắt một cái, cũng có chút không chịu được rất hiển nhiên. Nữ ma pháp sư này dù cử chỉ rất đơn thuần, là một tiểu cô nương hình dáng còn khá ngây thơ, nhưng thân thể nàng cũng đã có vài phần giống một phụ nữ trưởng thành. Quỳ một, kích thước của bộ ngực đã hiện lên khá rõ. Mà trọng yếu chính là cuốn áo Vivian thật sự quá mỏng manh, nếu Đỗ Duy mà nhìn chằm chằm bằng cả hai mắt, hắn sợ rằng thậm chí có thể mơ hồ thấy được hai điểm nhũ tim đột khởi. Mặc dù đang ở hiểm cảnh, Đỗ Duy chính là nhịn không được sinh ra vài phần đen tối. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vivian, thở dài, ai đáng tiếc. Ngươi đang nhìn lung tung cái gì thế? So với Vivian còn đang mơ hồ, Kiều Anna đã rất cẩn thận ánh mắt của Đỗ Duy đang nhìn cái gì. Nàng trọng trọng hừ một tiếng, một tay kéo muội muội của mình qua một bên, sau đó hung hăng nhìn Đỗ Duy liếc mắt. Một cái tiểu quý tộc háo sắc, ngươi con nhìn lung tung, ta nhất định móc một con mắt của ngươi xuống. Đỗ Duy cũng không cùng nàng cãi cọ, lại quay đầu đi, đánh giá cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hiển nhiên là một huyệt động. Cách nơi bọn họ vừa tỉnh dậy hai bước là nước biển từ điểm đó suy ra. Đỗ Duy nhận định bọn họ rất có thể đang ở trong một huyệt động dưới biển. Huyệt động này đo đặc thù về địa hình mà không có nước biển xâm nhập. Trên vai huyệt động có phản phát quang mang nhạt nhòa, lúc này mới để cho bọn Đỗ Duy có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Đỗ Duy đưa tay sờ sờ trên vách động, có một mảnh khảo lạc thô tháo, mà ở bên trong ẩn ẩn đích có một chút gì đó giống nhân sa lịch tự nhiên tản ra quang mang. Dạ Minh Châu không phải, như vật hẳn là Dạ Minh Sa. Đỗ Duy đưa tay trở về kiến thức của Đỗ Duy ở kiếp trước nói cho hắn. Quán thạch mà bên trong tự phát sáng, kỳ thật đều có phóng xạ độc hại, không có chỗ nào tốt với cơ thể con người. Ngươi vừa sờ loạn cái gì thế? Phía sau Kiều An Na hỏi. Ta đang quan sát địa hình, Đỗ Duy trả lời, chúng ta may mắn không chết. Vừa rồi chúng tê A Nương Hương A Tê định là bị quái thú kia tập kích, bất quá ta vẫn không nghĩ ra tại sao chúng ta lại ở địa phương này. Ta nghĩ ta có lẽ biết một chút. Vivian cuối cùng đã nói. Tiểu ngốc nghếch trên mặt có chút ngượng ngùng và đỏ ửng. Nàng không dám nhìn Đỗ Duy, có lẽ mặc dù đơn thuần, nhưng dù sao nữ hài tử đã hơn 10 tuổi, nhiều ít bao nhiêu cũng có thể hiểu được ánh mắt của Đỗ Duy khi nãy nhìn mình. Đỗ Duy cương nhìn về phía Vivian. Kiều Anna lập tức dùng sức ho khan một tiếng. Không đợi Đỗ Duy nói chuyện, trước hết nói ngươi biết cái gì? Có nước suối chảy. Vivian cúng quyết nói, vừa mới rồi. Ta hình như cảm giác được. Chúng ta được một dòng nước ngầm dưới biển đưa đến đây. Đỗ Duy nhíu mày, có sự trùng hợp như vậy ư? Hết lần này tới lần khác một dòng nước ngầm cuốn chúng ta đi, lại không tới địa phương khác, mà lại tới huyệt động này, không để cho chúng ta chết ư? Hắn sắc mặt có chút phức tạp, ta không tin được đây là sự trùng hợp kiểu gì. Huyệt động này không lớn, cũng không nhỏ, phản phất giống một cái đảo nhỏ trồi lên. Vách động chung quanh cũng không có một cửa vào nào, tất cả đều là vách đá cứng rắn. Sợ rằng của vào duy nhất chính là ở trong nước biển. Ta nghĩ chúng ta nếu muốn đi ra ngoài mà nói, sợ rằng chỉ có nước nhảy xuống mà theo dòng hải lưu đi ra ngoài. Đỗ Duy nói ra kết luận. Sớm biết vậy thà rằng ở lại trên đảo. Kiều An Na quan sát một phen, cùng Đỗ Duy đồng dạng kết luận. Không khỏi có chút căm tức, ít nhất trên đó còn có nước uống, có rễ cây có thể ăn được. Nơi này ni nơi này chỉ có vách đá, vì tức, ít nhất nơi này còn có dưỡng khí. Chúng ta không có bị chết, chắc chắn là có đường ra ngoài. Chỉ là chúng ta không tìm được mà thôi. Đỗ Duy lắc đầu. Dưỡng khí là cái gì? Kiều An Na nhíu mày. Đỗ Duy vô bê, hơn u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, giải thích. Dù sao đối với thế giới ma pháp này giải thích về nguyên tố hóa học như dưỡng khí tự có chút vô cùng khó khăn. Đỗ Duy bế tắc một chút. Lập tức chuyển chủ đề bàn luận, chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp các ngươi có thể sử dụng ma pháp cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hơn. A. Y. Nữ ma pháp sư đều lắc đều. Kết thúc một tia ý niệm trong đầu, Đỗ Duy bây giờ làm gì đây? Người hỏi là Kiều An Na. Phản phất có cảm giác. Sau vài ngày trên đảo, hai ngôi thiếu nữ này đều coi Đỗ Duy vị tiểu quý tộc này là người lãnh đạo. Cho dù là Kiều An Na cũng nhịn không được sinh ra cảm giác nể phục thiếu niên nhỏ bé này. Dù sao trong ba người, Đỗ Duy là người tỉnh táo nhất. Bày ra kế hoạch làm thuyền thoát ra khỏi đảo. Từ tìm thực vật đến nước uống, chuyện trọng yếu tình đều là hắn giải quyết. Cũng là hắn để ý chiều cố hai người phụ nữ làm sao bây giờ. Đỗ Duy thật sự cũng không có biện pháp, hắn không phải là thần tiên. Bị rơi vào một địa phương không có dơn. Dơn. Quy. Quy. U. O. Nơn. Gơn. Ra như thế này, hắn nào có biện pháp gì? Đỗ Duy hiểu được chính mình ngay cả cười khổ cũng không thể làm được. Hắn thật ra rất muốn kêu to vài tiếng phát tiết một chút, dù sao trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Bất quá, nhìn lại hai người thiếu nữ đều đang nhìn mình. Nhất là Vivian trong mắt chứa đựng một sự tín nhiệm, Đỗ Duy thở dài. Gượng cười. Đỗ Duy tận an ủi hai người không cần lo lắng, nếu lão thiên không có để cho chúng ta chết, đưa chúng ta đến cái địa phương này, thì số mệnh chúng ta sẽ không kết thúc ở đây đâu. Cuối cùng sẽ có biện pháp, Đỗ Duy âm thầm thở dài, đi tới bức tường bên cạnh, nhẹ nhàng sờ một chút, cười nói chúng ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Sau đó, nói đến chỗ này, Đỗ Duy dừng lại một chút, sau đó tìm giải pháp hát, các ngươi muốn nghe chuyện xưa không? Kiều An Na biểu môi. Nàng không giống Vivian đang thuần. Nàng cũng hiểu ra loại tuyệt cảnh này sợ rằng Đỗ Duy đã không có biện pháp gì. Bất quá nhìn bên cạnh mình là Vivian thân thể có chút phát run. Kiều An Na thở dài. Không nói gì. Nếu thật sự là chết ở chỗ này cũng là chết đi. Chấp niệm trong lòng cũng kết thúc. Âu cũng là một loại giải thoát. Kiều An Na không nói gì. Nương. Gơn. Hơn. Y. S. Quy. Quy. Vơn. E. Ý niệm trong đầu mình. Vivian đã lặng lẽ thoát ly, nàng đi lên hai bước. Nhìn Đỗ Duy hỏi chuyện xưa về việc gì, chuyện xưa ư? Đỗ Duy mỉm cười. Nói ta từng nghe qua một chuyện xưa về một tên cường đạo và bảo tàng. Một người tên là Alibaba khi trẻ đã Đỗ Duy chậm rãi kể câu chuyện nổi tiếng ở thế giới kia Alibaba và Bồ Mơn. U Vinh Quy Quy Ờ Y Tên cướp cuối cùng cười chỉ vào động bếp trước mặt nói ngươi xem. Nói không chừng thần linh cũng sẽ biết kỳ tích của chúng ta, nói không chừng ngươi ngẩng mặt lên. Sau đó hét lớn một tiếng chi ma khai môn. Không chừng động môn này sẽ hé ra một con đường để cho chúng ta đi ra ngoài. Vivian cúi đầu suy nghĩ một lúc, nàng không lên tiếng, ngẩng đầu lên thì nước mắt đã trào ra. Nói Đỗ Duy, ngươi an ủi ta thôi, có đúng hay không? Đỗ Duy không nói gì, câu hỏi thế này, hắn chỉ có thể không nói gì mà nhẹ nhàng sờ sờ tóc Vivian. Vivian đột nhiên vung lên khuôn mặt tươi cười. Nàng rất cố gắng cưới lên. Sau đó nói tiếp Đỗ Duy nói có biện pháp vậy. Chắc chắn là có biện pháp ta. Chúng ta có thể nhất nhất từng bước làm thử. Cuối cùng sẽ tìm được dân, dân quy quy, u, vinh, quy quy, ơ, nơn, gơn, ra. Đúng, trước hết thử từ chi ma khai môn bắt đầu. Cô bé ngốc điếc trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, mặc dù trong ánh mắt nàng có nước mắt. Sau đó nàng thật sự giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ lên vài cái. Sau đó dùng âm thanh ngọt ngào của mình, nhẹ nhàng nói chi, chi ma, khai môn. Đỗ Duy đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có chút tâm toan. Tiểu cô nương đáng yêu như thế cũng phải chết ở chỗ này ư? Chính là xem ra lão thiên là muốn cùng hắn chơi đùa. Trước khi Đỗ Duy nhỏ nước mắt xuống ngay khi Vivian niệm khai ma chi môn, động bích trước mặt bỗng rung động. Đúng thế, động bích rắn chắc này đột nhiên rung động, để lộ ra một hang động khác trước mặt ba người. Một thân hình khô gầy bên trong động đột ngột hiện ra trước mặt bọn Đỗ Duy. Trong khi nhãn thần ba người vẫn còn ngạc nhiên, bên trong động truyền đến thanh âm của một người già nua, cơ hồ rất suy yếu, rốt cục có người đến rồi, mời đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 42 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 42 người hầu. Da thịt trên tay già nua khô héo, thân thể khẳng khên dị thường, phản phất như bộ da bao trùm lên một bộ xương khô. Khô héo giống như một thân đoạn thân cây màu đen. Ngón tay chỉ lên, nhẹ nhàng chỉ về phía bọn Đỗ Duy ngoắt một cái, ý bảo bọn họ tiến đến. Sau đó cái tay rụt trở về. Đỗ Duy trước hết thu liễm tâm thần. Hắn tiến về phía trước hai bước, tay nhẹ nhàng đặt lên bức phát. Tay chỉ cảm thấy nhẹ nhàng nhô nhuyễn, tựa như là đang ở trong nước. Tâm niệm vừa động, tay đã tiến sâu vào trong động. Hình như có thể đi vào. Thanh âm Đỗ Duy vang lên có chút khàn khàn. Phía sau hai cô gái đã nhịn không được nắm tay nhau, căng thẳng đứng cùng nhau. Chúng ta đi vào sao? Kiều An Na nhìn Đỗ Duy, nàng có chút khẩn trương, vạn nhất đối phương không có hảo ý thì sao? Nơi này thật sự có chút quỷ dị. Lưu lại đây cũng là một tử lộ. Đỗ Duy nhạt giọng nói, sau đó hắn ngoắt tay ra hiệu với Vivian. Vivian lập tức đi tới bên người hắn. Ngươi tin ta sao? Vivian dụng lực gật đầu. Đỗ Duy nắm tay Vivian, sau đó nhìn thật sâu vào mắt nàng một cái, xoay người tiến vào bức tường. Vivian hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm thần vạn năng a, phù hộ cho tiểu Vivian đáng thương cùng với Đỗ Duy. À, còn có tỷ tỷ. Mắt thấy hai người đều đã tiến vào, Kiều An Na cắn răng cũng tiến vào theo. Cứ như vậy, Đỗ Duy kéo Vivian, Vivian nắm kéo Kiều An Na. Nơi này có chút quỷ dị, ba người sống đi vào động bức. Trong khi ba người tiến vào, phất phất mặt nước bằng phẳng nhộn nhạo gợn lên những gợn sóng. Sau đó chậm rãi khôi phục lại sự tĩnh lặng. Cuối cùng, một lần nữa lại biến thành động bức cứng rắn. Đối với Đỗ Duy, tự như mình đang sống trong ở trong ác mộng. Nơi này một vùng đen tối, nhìn không thấy ánh sáng, nghe không thấy thanh âm. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước, Đỗ Duy thậm chí không dám khẳng định mình có đi đúng phương hướng hay không. Đối phương sử dụng ma pháp gì đó thật đáng sợ. Vạn nhất mình đi được một nửa đường, đối phương thu hồi ma pháp, chúng ta chẳng phải sẽ bị chôn trong đá sao? Trong lúc Đỗ Duy đang suy nghĩ loa hắc ám này còn tồn tại đến khi nào, ngay sau đó trước mắt chợt trở nên sáng sủa. Đây là một cái huyệt động khác so với cái kia lớn hơn gấp bội. Tại chính giữa cái huyệt động lớn này có một người đang đứng. Người này một thân trường bào màu đen, dáng người cao cao, cả người cực kỳ khô gầy, làm cho Đỗ Duy có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện hai chân người này nổi trên mặt đất. Ui, chính là ngươi, ngươi dẫn chúng ta đến nơi này sao? Đỗ Duy cứng đầu hỏi một câu. Người kia lẳng lặng không nói, vẫn như cũ nhấc tay lên, ngón tay móc móc bọn Đỗ Duy. Cái huyệt động lớn thế này, ánh sáng hôn ám, không khí âm lãnh. Người này hai chân phiêu bay trên mặt đất, một thân hắc y. Nơi này thật sự có chút dọa người, ngay cả Đỗ Duy cũng không nhịn được, yết hầu có chút gân lên. Các ngươi đang sợ hãi? Vẫn là âm thanh già nua, suy nhược như đoạn khí tại sao? Thầm hít một hơi, Đỗ Duy cắn răng nói hỏi tại sao? Hẳn là hỏi chúng ta ngươi tại sao lại bắt chúng ta tới dây. Người kia không có phản ứng. Đỗ Duy vẫn khởi dũng khí, lại hỏi ngươi là chủ nhân của nơi này sao bè gỗ của chúng ta trên biển bị đánh tan. Là ngươi làm sao là quái thú nọ là do ngươi nuôi dưỡng khi chúng ta tiến vào biển. Bị một luồng nước cuốn tới huyệt động kia. Cũng là ngươi làm sao chúng ta đang ở nơi nào. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tại sao lại đối phó với chúng ta? Không có câu trả lời. Trước tiên truyền tới một trận cười kẹp kẹp kẹp kẹp. Lão Thiên làm chứng, Đỗ Duy cả đời chưa có nghe qua tiếng cười nào đáng sợ khó nghe như vậy. Ngươi thật ngu muội à? Giọng nói già nua trả lời, các ngươi hẳn là sẽ cảm tạ ta cứu các ngươi. Nếu không phải ta thi pháp, các ngươi đã bị nó ăn thịt rồi. Câu trả lời này khiến cho bọn Đỗ Duy cả kinh. Ngươi nói, ngươi đã cứu chúng ta sao, nó là cái quái quỷ gì vậy? Tâm Đỗ Duy ầm ầm kêu loạn, ngươi là ai, chúng ta đang ở nơi nào? Lại một loạt tiếng cười kiệt kiệt kiệt kiệt. Người này thân thể nhẹ nhàng tới, bay tới vị trí trước mặt cách bọn Đỗ Duy vài bước. Đỗ Duy rốt cục có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Khuôn mặt hé ra cực kỳ tái nhợt, khiến cho bọn người Đỗ Duy cảm thấy sợ hãi là khuôn mặt kẻ này trắng bạch như là trong suốt. Không khoa trương nếu nói da thịt trên mặt hắn bán trong suốt, thậm chí có thể nhìn xuyên qua da thịt thấy xương cốt phía trong. Bất luận kẻ nào thấy khuôn mặt hé ra như vậy, sợ rằng đều gặp cơn ác mộng. Đỗ Duy còn có thể cứng đầu nhẫn nại, hai nữ nhân phía sau đều biến sắc. Đối mặt với một nơm gơn u vinh quy quy ờ y mương a, da thịt trên mặt khô héo cơ hồ như bán trong suốt giống như bộ xương khô. Đỗ Duy hiểu được mình còn có thể bảo trì ngữ khí vững vàng. Thật là một chuyện khó tin. Bất quá thái độ của hắn hơi có chút cung kính, xin hỏi: ngài rút cục là ai, chúng ta đang ở nơi nào? Ngươi không thể hỏi một vấn đề có ý nương, hơn, gơn, y, a, hơn sao? Ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt. Người này nhẹ nhàng giương lên hai tay, áo bào rộng thùng tình hạ xuống, hai cánh tay nhẹ nhàng giương lên. Một đoàn quang hoa như giống như những ngôi sao bay ra, rất nhanh, bọn người Đo Duy cảm giác được trước mắt sáng ngời. Huyệt động này trống rỗng. Bốn phía vách tường lập tức huyễn hóa ra một loạt ánh nến. Ánh nến chập chờn sáng ngời. Nhất thời huyệt động được chiếu rọi vô cùng sáng sủa. Sau đó, theo hướng một đoàn quang hoa mơn trớn, huyệt động xuất hiện một cái bàn ăn bằng đá, có ghế, thậm chí còn có tủ đá. Những đồ vật này đều hoa mỹ tinh xảo dị thường, cuối cùng ngay cả trên vách động cũng xuất hiện một cái cửa đá. Xin mời ngồi, những tiểu khách nhân của ta. Người đó chỉ tay đến một thạch y, chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện. Sau đó hắn tự hồ suy nghĩ đôi chút, à, để ta nghĩ lại đã, còn thiếu cái gì nhỉ? À, ta biết rồi. Hắn ngẩng đầu lên một chút, một ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên một chút. Một luồng sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra ngoài, xạ lên phía trên huyệt động. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Đỗ Duy, huyệt động trên đỉnh đầu đã đột nhiên ép xuống. Động đè xuống tới một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Sau đó đỉnh động hình tròn biến thành dạng bằng phẳng như một phiến hoa. Thậm chí từ trên bông hoa một đạo kim quang chậm rãi lan ra. Cuối cùng huyễn hóa thành một đế đèn mặt trên 12 ánh nến chập chờn. Bọn người Đỗ Duy nhìn ngây người. Nhất là Vivian cùng Kiều An Na, hai người đều là thiên tài tinh thông ma pháp, càng biết hàng hóa. Ma pháp như vậy quả thay thật là quá sức thần kỳ. Những tiểu khách nhân của ta, các ngươi còn có nhu cầu gì không? Thanh âm người đó lạnh lùng vang lên. Đồ ăn, nước. Đỗ Duy thử thăm dò một câu, chúng ta đã vài ngày nay chưa ăn cái gì. Người đó nở nụ cười, may là lần này hắn không cười thành tiếng, mà lại mên cười không tiếng động. Nhìn một bộ xương nửa trong suốt cười tràn diện như vậy thật có thể cũng không dễ tiếp thụ. Xin lỗi, ta làm không được. Người kia lắc đầu. Hắn cười tự hồ có chút bất đắc dĩ, ma pháp của ta có thể biến xuất đồ vật nào đó. Nhưng duy độc thức ăn và nước uống là ta không biến ra được. Các ngươi đã thấy hết thảy ma pháp đều là ảo ảnh. Cái ghế này, cái bàn, còn có ngọn đèn, có thể lừa con mắt các ngươi. Nhưng khi lừa xúc giác của các ngươi, ta không cách nào biến ra thức ăn nước uống, bởi vì ta không thể lừa được vị giác của các ngươi. Không có cách nào để các ngươi tiêu trừ cơn khát. Hình dáng hắn tự hồ có chút tiếc nuối. Nhưng bọn Đỗ Duy lại hiểu được nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Kia đã là phi thường lợi hại rồi. Vivian, ngươi có thể sử dụng ma pháp biến ra đồ vật gì trong phòng này không? Đỗ Duy thấp giọng hỏi tiểu nữ ngay bên người. Vivian lập tức lắc đầu, lão sư phụ cũng làm không được. Đỗ Duy lại nhìn Kiều An Na một chút, Kiều An Na cũng nói, ngươi tưởng rằng ma pháp sư là thần ư? À, tiểu cô nương tóc trắng, ngươi nói cái gì? Đối phương nghe được Kiều An Na nói ngươi tưởng rằng ma pháp sư là thần ư? U. Vinh. Quy. Quy. Bương. Ngươi nói như vậy. Hắn lại bay đến vài bước. Tiến gần Kiều An Na. Ngữ khí hắn trầm thấp nghiêm túc vậy. Ngươi đơn. Gơn. Y rằng thần là vị nào? Là cái gì? Kiều An Na có chút khẩn trương, thân thể nàng không tự chủ lùi lại. Thần, thần là thần. Thần sáng tạo ra hết thảy vạn vật trên thế giới. Không đợi Kiều An Na nói xong, người này đột nhiên tức giận. Áo bào trên toàn thân hắn phồng lên như sự tự hồ như sự tức giận của hắn. Sau đó nghe thấy hắn phát ra một tiếng rít khiến bọn Đỗ Duy khiếp sợ nói. Láo, tiếng rít va đập vào thành động khiến cho Đỗ Duy thậm chí có chút váng đầu. Trước mặt, sắc mặt hắn dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Bào tử trên người tung bay, hiển nhiên đang trong cơn phẫn nộ cực điểm. Đỗ Duy lập tức cẩn thận nói, vậy tiên sinh, xin hỏi ngài nghĩ chân tướng là gì, là cái gì? Vấn đề này lập tức khiến cho đối phương tỉnh táo trở lại. Hắn thu hồi song chưởng, tự hồ liếc mắt nhìn Đỗ Duy, bây giờ không nói về vấn đề này. Người kia lui lại phía sau một chút. Hắn nhìn ba khách nhân trước mặt. Sau đó nói, trước tiên xin nói tên của các ngươi. Những tiểu khách nhân của ta. Tại sao? Kiều An Na hỏi. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. T. O. Y. Tiểu cũng phải tôn trọng chủ nhân nơi này chứ. Ngươi kia cười, mang theo một chút đùa cợt. Đỗ Duy không có do dự, lập tức là người thứ nhất lên tiếng. Đỗ Duy. La Lâm. La Lan đế quốc La Lâm gia tộc. Con trưởng của đế quốc thống suốt bộ phó tổng thống lĩnh. Lôi Mông bá tước. Vivian cũng chỉ có thể báo ra tên mình. Sau đó Giang Kiều An Na do dự một chút, cũng không tự nhiên nói, Kiều An Na. À, tốt lắm. Vị chủ nhân mỉm cười nói, một vị quý tộc cao quý, hai vị nữ ma pháp sư. Lần này khách nhân tới đây lần đầu tiên thú vị như vậy. Vậy tên ngài là gì? Đỗ Duy cười nhìn hắn, chính ngươi hẳn đối với khách nhân cũng có tôn trọng. Ta ư? Người kia thanh âm trầm xuống, tên ta không quan trọng. Nếu cái ngươi nhất binh muốn biết tên gọi của ta là Khắc Lý Tư, Đỗ Lý Ai Nhân, Tát Ni Ai, A Lạc Ba Đặc Kỳ Lạc, Y Cách Lạc Nhân. Hắn một hơi báo ra một cái tên dài siêu cấp khiến cho bọn Đỗ Duy nghe xong đều choáng váng. Cuối cùng, người kia mới nói tới chính đề. Kỳ thật ta cũng không phải chủ nhân nơi này, ta chỉ là một người hầu. Một người hầu trung thành nhất của chủ nhân. Người hầu, một gã người hầu mà thực lực ma pháp như vậy, sao lại có ai có khả năng có một gã người hầu như vậy vậy? Chủ nhân ngài là Đỗ Duy Cơn A Nơ Tê hận hỏi, ngữ khí của hắn lại có thêm vài phần cung kính. Dù sao, thực lực của đối phương là mạnh nhất ở đây. Chủ nhân của ta. Người kia nở nụ cười. Khó miệng hắn lộ ra một tia tiếu văn, các ngươi nhất định biết tên người. Mặc dù tên người trong các bộ sách bất đồng. Bất quá, mọi người thường đối với hắn thống xưng là. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói, ác ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 43 truyền kỳ. Người hầu của ác ma. Nếu đột nhiên mọc ra một người nói cho ngươi, hắn là người hầu của ác ma. Vậy chắc 10 phần ngươi sẽ cho hắn là một kẻ điên. Nhưng nếu người này vừa mới trước mặt ngươi thi triển một ma pháp xuyên tường kinh nhân, còn có thể đột nhiên từ một huyệt động trống không biến ra đèn treo hoa lệ, giá nến tinh trí, còn cả một lượng lớn đồ dùng, có thể làm cho một huyệt động lạnh lẽo biến thành một phòng khách ấm áp, Một ma pháp như vậy. Vậy, ngươi có thể nói câu người hầu của ác ma là câu nói đùa không? Đỗ Duy rất muốn cười nhưng mà hắn lại cười không ra tiếng, còn hai nữ nhân bên người, hiển nhiên sắc mặt có chút khó coi. Ai cũng thấy được cái gã trước mặt sở hữu một thực lực ma pháp vô cùng cao siêu, tịnh không phải nói chơi cáp. Ha ha! Đỗ Duy cảm thấy tiếng cười của mình có vẻ gượng gạo ngươi. Người hầu của ác ma. Xin hỏi người hầu của ác ma đem mấy người chúng ta tới đây có mục đích gì vậy? Ngươi có thể gọi ta là Khắc Lý Tư. Người hầu của ác ma nhìn Đỗ Duy, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng. Đỗ Duy lúc này mới phát hiện, hai con ngươi của hắn lại có thể không giống nhau. Một con ngươi màu xanh biếc, còn một con lại là màu đen. Được rồi, Khắc Lý Tư tiên sinh. Đỗ Duy hít một hơi. Ngài tự xưng mình là người hầu của ác ma, triệu hoán ba người chúng ta tới nơi này rốt cuộc có việc gì? Khắc Lý Tư không trả lời. Thân thể của hắn chỉ nhẹ nhàng lướt tới đầu kia của chiếc bàn dài bằng đá này quý tộc trẻ tuổi. Xin hỏi ngươi.